Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 907, chương 908, hít bụi. Tiến nhập hoàng tuyền lộ võ giả càng ngày càng nhiều. Trận pháp uy lực cũng đang không ngừng tăng lên. Ngoại trừ lôi hỏa hai loại thuộc tính ở ngoài, lại có mấy loại thuộc tính công kích rơi xuống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hoàng tuyền lộ hỗn loạn không gì sánh được. Trung Vô Bệnh trong lòng thầm mắng không thôi, hận không thể bà những tên kia đều giết sạch. Nhưng là lúc này, hắn chính là có lòng không đủ lực. Huyền Ly Lông Chim mặc dù là thượng phẩm thánh khí, thế nhưng tại mãnh liệt như vậy công kích đến, cũng là có vẻ hơi giật gấu vá vai. Vừa mới bắt đầu hắn còn có chút dư lực, nhưng là càng về sau, không riêng gì hắn, ngay cả người khác cũng nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể nỗ lực duy trì. Diệp Viễn tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn tâm cảnh tiến nhập một loại huyền diệu trạng thái, để cho hắn đối khắp nơi có trưởng khống một cái tăng lên trên mọi phương diện. Diệp Viễn biết, tại cực hạn tình huống dưới, hắn tiến nhập bình cảnh tâm tình, rốt cục đột phá. Nếu như dựa theo cảnh giới đến phân lời nói, Diệp Viễn chắc là tiến nhập tâm như bàn thạch trung kỳ. Sau khi đột phá, hắn năng lực phân tích có cực đại đề cao, để cho hắn cùng lúc đối thượng cổ trận pháp phá giải tốc độ có một cái tăng lên cực lớn. Cùng lúc thao túng những đồng bạn kia cũng biến thành càng thêm thành thạo. Cứ như vậy, Diệp Viễn tốc độ tiến tới dĩ nhiên là thay đổi nhanh rất nhiều. Hoàng tuyền lộ trước sau không sai biệt lắm nghìn trượng khoảng cách. Diệp Viễn tốc độ càng chạy càng nhanh, rất nhanh thì đạt được phần cuối. Mà lúc này, Trung Vô Bệnh bọn họ mới khó khăn lắm đi phân nửa lộ trình. Siêu siêu siêu, Diệp Viễn thân hình khẽ động, trực tiếp nhảy ra hoàng tuyền lộ. Sau đó trên tay khu vực, người khác cũng là bình yên vô sự địa. Mà, đi ra, Diệp đại ca, ngươi quá trâu, ta thực sự là sùng bái chết ngươi. An Nhân trực tiếp hưng phấn mà nhảy dựng lên. Thiệu Khải tương đối hàm xúc vững vàng, thế nhưng lúc này cũng là kích động không thôi. Diệp Viễn, ngươi, có phải hay không về mặt tâm cảnh đột phá? Từ Diệp Viễn tình trạng không khó đoán được, Diệp Viễn tất nhiên là về mặt tâm cảnh có đột phá. Hơn nữa có thể làm được Diệp Viễn bước này, hắn tâm cảnh tất nhiên cao đáng sợ. Diệp Viễn ánh mắt có chút nghiền ngẫm nhìn về phía Trung Vô Bệnh, cười nói, đây đều là bái chúng ta Trung lão đại ban tặng, đến mà không trả lễ thì không hay, chúng ta là không phải vậy cũng hồi kính một chút. Diệp Viễn cố ý rót nguyên lực để cho thanh âm xuyên thấu trận pháp truyền vào trong tai mọi người. Trung Vô Bệnh vừa nghe không khỏi sắc mặt đại biến, hắn chẳng thể nghĩ tới, hắn không có gài bẫy Diệp Viễn, ngược lại để cho Diệp Viễn đột phá, hiện tại trái lại Diệp Viễn cư nhiên lộn lại muốn bẫy hắn. Dứt lời, Diệp Viễn giơ tay lên chính là một trường trực tiếp đánh vào trong đại trận. Đoạn đường này xông tới, Diệp Viễn đối bộ này liên hoàn trận pháp đã rất hiểu. Hắn chỉ điểm một chiêu, nhưng là gây nên đại trận liên hoàn phản ứng. Lập tức, đại trận công kích mãnh liệt mấy lần. Lần này tác động đến rất rộng, lại là vang lên liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Các đại tôn chủ 10 năm tỉ mỉ chuẩn bị, tại dưới một kích này không còn sót lại chút gì. Rầm rầm rầm, một vòng công kích đến, trực tiếp vẫn lạc phân nửa võ giả. Ngay cả Trung Vô Bệnh bên này cũng là lập tức hao tổn ba cái nhiều, còn dư lại đều là trong tinh anh. Chỉ là những tinh anh này, từng cái tình trạng cũng thật không tốt. Ngoại trừ Trung Vô Bệnh dạng này đỉnh cấp cường giả ở ngoài, đều là chịu khác biệt trình độ tổn thương. Còn lại còn có một gần nửa lộ trình, bọn họ muốn gắng gượng qua đến cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Lúc này Trung Vô Bệnh liền kêu mắng cơ hội cũng không có. Chỉ thấy hắn tả chi hữu chuyết, mệt mỏi ứng phó khắp nơi công kích, Diệp Viễn khóe miệng hiện lên một nụ cười, nói, để bọn hắn làm việc trước sống, chúng ta đi trước tầm bảo. Ha ha, đám người này lại dám cùng chúng ta Diệp lão đại sử dụng ám chiêu. Đáng đời theo chúng ta phía sau cái mông hít bụi. An Nhân cười lớn, thí điên cùng sau lưng Diệp Viễn, một bộ tiểu nhân đắc chí dáng vẻ. Qua Hoàng Tuyền lộ, đập vào mắt chỗ là một cái hai tầng lầu nhỏ. Nhìn thấy cái này lầu các, một đám người đều là hưng phấn không thôi. Bọn họ nhưng là biết, Liệt Hỏa Tôn Chủ chính là ở chỗ này đạt được bảo bối, mới có thể một bước lên trời, trở thành tôn chủ. Đi vào đi. Nhìn thấy mọi người nóng lòng muốn thử dáng vẻ, Diệp Viễn không khỏi cười nói, một đám người chen lấn địa mà tiến nhập trong lầu các. Diệp Viễn quan sát một phen, nơi đây ngược lại là không có gì, vì hiện tại chỗ chỉ là lầu các này tầng thứ nhất, hiển nhiên cũng là bị người càn quét qua, còn thừa đồ vật đã không nhiều. Thượng phẩm thánh khí, bỗng nhiên có người cả kinh kêu lên. Thật không cần hắn hô, người khác cũng đều chứng kiến. Trong góc phòng để một cái kiếm cái, phía trên chuyển thả lấy một thanh tinh xảo bảo kiếm. Từ bảo kiếm khí tức đến xem, tuyệt đối là thượng phẩm thánh khí không thể nghi ngờ. Nhìn thấy bảo kiếm, có người liền không kềm chế được muốn động thủ đi lấy. Dừng tay, Diệp Viễn một tiếng quát chói tai, người kia thân thể run lên, không khỏi dừng lại tay chân. Diệp lão đại, làm sao? Người kia rụt rè sợ hãi nói. Nghe được Diệp Viễn như vậy nghiêm nghị quát lớn, người kia cũng là có chút kinh hồn táng đảm. Diệp Viễn thuận tay đưa qua một mảnh đầu gỗ ném qua, chỉ thấy một đạo u quang hiện lên, suy một tiếng, vụn gỗ trực tiếp bị khí hóa. Người kia thấy thế không khỏi cái cổ co rụt lại, mới biết được đã tại quỷ môn quan đi một vòng trở về. Kẻ ngu si đều có thể nhìn đến đó là thượng phẩm thánh khí. Người cảm thấy bọn họ lần trước tới hội không lấy, người xem bên kia còn có một cặp cho tàn, nhất định là võ giả phát động cấm chế, bị chết cháy, có thể đi vào nơi đây, khẳng định đều là thực lực thông thiên hạng người, ngay cả bọn họ đều không lấy được bảo kiếm, người có thể vào tay. Diệp Viễn buồn bã nói. Người kia le lưỡi, mới biết mình quá lơ là. Hắn cho rằng đi qua Hoàng Tuyền lộ, lầu các này trông giống như chỗ kia thiền điện, không có nguy hiểm gì. Không nghĩ tới nhưng là khắp nơi giấu giếm nguy cơ a. Bất quá hắn cũng là đối Diệp Viễn bội phục đến đầu rạp xuống đất. Diệp Viễn cũng là mới vừa tiến vào lầu các này, cũng đã đem tất cả chỗ rất nhỏ đều quan sát được. Cái kia chúng ta cũng chỉ có thể quan khán. Người kia hơi có chút không cam lòng nói, có thể bị cường đại như vậy cấm chế bao vây lại, bảo kiếm này khẳng định có chỗ bất phàm, nói không chừng không chỉ là thượng phẩm thánh khí đơn giản như vậy, cứ như vậy buông tha, bọn họ như thế nào cam tâm. Thượng phẩm thánh khí, cho dù là tại tu la tràng bên trong, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Dưới tình huống bình thường, chỉ có tôn chủ cấp bậc mới có thể sở hữu thượng phẩm thánh khí. Bọn họ những thứ này sát tướng, có thể có một kiện trung phẩm thánh khí đã rất không tầm thường. Diệp Viễn nghe vậy cười nói, đều tiến đến, làm sao có thể tay không mà hồi. Nói, Diệp Viễn chậm rãi tiến lên mấy bước, đúng là bay thẳng đến cái kia thanh bảo kiếm đi tới. Mọi người nhìn thấy một màn này, không khỏi đột nhiên biến sắc. Diệp lão đại, cái kia cấm chế, An Nhân gân giọng hô, đã nghĩ đi tới kéo Diệp Viễn, nhưng là hắn vừa ra tay, Diệp Viễn lại giống như cá trạch chợt đi, hắn ôm đồm cái khoảng không, trong lòng mọi người một nhéo, nhịn không được nhắm mắt lại, nhưng mà chờ bọn hắn mở mắt, Diệp Viễn đã cầm lấy cái kia thanh bảo kiếm ở trong tay thưởng thức. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết phát sinh cái gì, cường đại như vậy cấm chế, Làm sao Diệp Viễn đi vào thì không có sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.